Đạo, chương 2028, Thiên Hóa Thân Chiến 4 Vạn Pháp Vô Thượng Người. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn khuôn mặt hoàn mỹ không xuất mẻ. Thân thể là hoàn mỹ nhất trung ngoại tỷ. An tĩnh lăng không mà đứng. Quanh thân lại tràn đầy không gì sánh được đáng sợ khí tức. Tại hắn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Cường đại lực lượng liền đã xem không gian triệt để chấn áp. Tĩnh mịch không có nửa điểm tiếng động, không nhúc nhích, liền đã làm cho không gì sánh được cảm giác sợ hãi. Coi như thoáng động run, liền có thể đem thiên địa đánh nát. Nam tử này, tự xuất hiện bắt đầu, liền trực tiếp trở thành khắp thiên địa trung tâm. Tự nhiên hấp dẫn xung quanh ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Hắn chính là thiên đạo, hoặc là càng xác thực nói. Là thiên đạo lực lượng ngưng tụ mà thành thân ảnh, chấn thủ đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Vạn cổ năm tháng đến nay, hắn gần xuất hiện qua một lần, đó là tên thứ tư vạn pháp vô thượng người ra đời lúc. Tự giác được đến uy hiếp chi tế, thiên đạo triệt đề thức tỉnh, khiếu phong tử, hoàng đế, viêm đế, hồ lô tập hợp bốn gã vạn pháp vô thượng người liên thủ nghênh chiến thiên đạo. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều có thể cảm nhận được bọn họ trong chém giết bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Kinh thiên đánh một trận, hắn tuy rằng bị mạnh mẽ bức lui, sau đó rơi vào mấy kỷ nguyên dài rằng giặc ngủ say. Nhưng bốn gã vạn pháp vô thượng người đồng dạng bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Từng người bị rất nặng thương thế. Tu dưỡng hồi lâu vừa rồi dần dần khôi phục, mà hôm nay, làm cảm ứng được chín màu khí tức sau, thiên đạo lần nữa tỉnh lại. Chính như khiếu phong từ chỗ nói, thành tựu huyền hoàng đại thế giới chấn thủ người. Hắn quyết không cho phép chín màu chân chính xuất hiện ở đây cái thế giới. Đối mặt bốn gã vạn pháp vô thượng người, hắn không nói được một lời đột nhiên một quyền hướng trước đánh ra. Chín màu dáng thế, chỗ tự nhiên sản sinh phòng hộ lực lượng mặc dù hắn cũng không cách nào oanh phá. Vì không để bản thân rơi vào hủy diệt, hắn muốn mượn đến từ ngoại giới lực lượng. Khiếu phong từ đám bốn gã vạn pháp vô thượng người không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển chọn. Chỉ cần đưa bọn họ thôn phệ, hắn liền còn có một cược cơ hội. Khiếu phong từ đột nhiên tiếng rít. Hắn nghĩ cường đoạt người ta lực lượng, toàn lực xuất thủ đánh một trận, kiên trì qua hôm nay, thiên đạo chắc chắn tiêu vong, huyền hoàng thế giới đem bị mở ra, người ta có lẽ có thể chứng kiến huyền hoàng bên trên mỹ lệ tồn tại. Hoàng đế, đầu màu thuốc lá, hồ lô đôi mắt đồng thời hiện lên một tia cực nóng, dưới chân một bước lui ra phía sau. Bốn gã vạn pháp vô thượng người trong miệng đồng thời gầm nhẹ. Lực lượng đáng sợ chấn động nhất thời bạo phát. Nồng nặc bảy màu linh quang trong nháy mắt phá thể ra ngưng kết làm một phương bảy màu quang cháo đưa bọn họ bảo vệ ở bên trong. Nhưng tại cái này bảy màu quang cháo, lại có một tia hắc ám lực lượng không ngừng hiện lên. Đây là thuộc về khiếu phong từ thứ tám màu. Tại đây vòng bảo hộ trong. Bốn gã vạn pháp vô thượng người trong lúc đó trong nháy mắt hợp thành một con hoàn chỉnh trận pháp. Tất cả lực lượng tại trận pháp dưới tác dụng toàn bộ tập trung đến khiếu phong tử trong cơ thể. Chồng lên bốn người chi lực, tám thải quang che chợt bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Ầm ầm xông thẳng tới chân trời. Vào giờ khắc này, mặc dù đối mặt thức tỉnh thiên đạo, khí thế phương diện cũng không từng rơi vào hạ phong. Hiển nhiên đang đối mặt đáng sợ thiên đạo lúc. Bốn gã vạn pháp vô thượng người có đầy đủ chuẩn bị. Khiếu phong tử không nói được một lời. Hướng trước trực tiếp đánh ra. Oanh, âm thanh tựa như sấm nổ. Lực lượng đáng sợ chấn động trong nháy mắt bạo phát. Một quyền này là tập trung bốn gã vạn pháp vô thượng người cùng thiên đạo mạnh nhất va chạm. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, ước vạn vạn sinh linh đều có thể cảm ứng rõ ràng. Một cổ tự sinh vận mệnh nguyên trong sợ hãi đột nhiên tuôn ra. đưa bọn họ tâm thần triệt để bao phủ. Hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Sắc mặt một mảnh ảm đạm. Sinh tồn 5 tháng đầy đủ đã lâu, cường giả trong trí nhớ nhất thời xuất hiện mấy kỷ nguyên trước kia một hồi khủng bố chém giết. Đây là vạn pháp vô thượng người cùng thiên đạo giao phong. Không có người mưu toan nhúng tay trong đó. Đây là viễn siêu gia bọn họ tưởng tượng cực hạn lực lượng đáng sợ. Mặc dù chân linh tu sĩ cuốn vào trong đó cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Khiếu Phong từ trong miệng kêu rên. 4 người chỗ tại 7 màu vòng bảo hộ nhất thời về phía sau cấp tốc tránh lui. Chính diện trong chém giết, bọn họ lại hơi tại hạ phong. Như vậy, đầy đủ biết được, thiên đạo đến tột cùng có thế nào lực lượng đáng sợ. Nhưng dù vậy, thiên đạo hiển hóa thân thể đồng dạng một hồi. Đối mặt 4 gã vạn pháp vô thượng người liên thủ, hắn cũng không cách nào dễ dàng ứng đối. Nhưng lúc này hắn động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại. Dưới chân chợt một bước, đem truyền đạt tới chấn động chi lực mạnh mẽ tiêu tan. Thân ảnh gào thét lần nữa đập ra. Lần nữa một quyền, trong mơ hồ, một quyền này khí thế lại cùng chi trước một quyền đều biết phân dung hợp. Có thể dùng một quyền này uy thế càng mạnh mấy phần. Khiếu Phong từ sắc mặt bất biến tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. 8 màu vòng bảo hộ chợt lóe lên, chẳng những không có bất kỳ né tránh, trái lại trực tiếp nhào tới. Trong cơ thể, hội tụ 4 người toàn bộ cuồng bạo lực lượng dọc theo cánh tay điên cuồng bạo phát. Răng rắc, đây là không gian vỡ vụn chi thanh. 2 người chưa chân chính giao thủ, không gian lan tràn mà thành đen nhánh vết nứt đã qua đụng nhau. Không một tiếng động giữa. Liền có cực kỳ lực lượng đáng sợ xoắn giết cùng một chỗ. Đem khắp không gian triệt để xé nát. Liền tại đây vỡ vụn trong không gian. Nhất phương thanh sắc quang đoàn xuất hiện trong đó. Bị trực tiếp cuốn vào thiên đạo cùng 4 gã vạn pháp vô thượng người khủng bố chém giết chiến cuộc. Chợt một trận sáng tắt lập lòe. Thanh sắc quang đoàn, răng rắc, vỡ vụn, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Mà ở lúc này, bên tai mơ hồ truyền đến ức vạn sinh linh chết kêu rên chi thanh. Chấm, cái này thanh sắc quang đoàn. Đúng là nhất phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Thế gian này đỉnh phong lực lượng khủng bố trong đụng chạm lại bị trực tiếp xóa đi. Oanh, lực lượng kinh khủng trùng kích. Có thể dùng 8 thải quang che hình thể hơi hơi kéo duỗi thành dài. Trên đó màu sắc nhanh chóng bắt đầu khởi động đứng lên. Kêu rên tự 8 thải quang che trong nháy mắt truyền ra. 4 gã vạn pháp vô thượng người sắc mặt đồng thời trở nên trắng. Lại như cũ vẫn duy trì tự thân tạo thành trận pháp vận chuyển. Thân thể hướng phía sau cấp tốc tránh lui. Thiên đạo hóa thân càng thêm đáng sợ, quyền thứ 2 bị sinh sôi đỡ. Hắn đáy mắt chỗ sâu chưa phát giác ra hiện lên vài phần nôn nóng. Sắc mặt trở nên càng thêm băng hàn. Song phương trong chém giết. 9 màu khí tức như cũ ổn định như lúc ban đầu, căn bản chưa từng được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. 9 màu khí tức chính trở nên càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên tiếp qua không lâu sau. Cổ lực lượng này liền muốn chân chính sinh ra. Đây đối với thiên đạo mà nói, liền ý nghĩa triệt để hủy diệt. Vô luận như thế nào, huyền hoàng bên trong, quyết không cho phép xuất hiện 9 màu. Thiên đạo hóa thân một tiếng gầm nhẹ, quyền thứ 3 lần nữa đánh ra. Một quyền này, quyền thế rồi lại chồng lên quyền thứ nhất, quyền thứ 2 bộ phận uy năng càng mạnh, oanh, oanh. Đáng sợ hủy diệt lực lượng sóng gợn hướng xung quanh điên cuồng khuếch tán. Chỗ trải qua chỗ, thương khung sụp đổ, đại địa vỡ vụn. Toàn bộ rơi vào hủy diệt. Lấy song phương giao chiến chỗ làm trung tâm. Xung quanh lãnh thổ quốc gia trong phạm vi sinh linh cảm thụ được kia cuốn tới lực lượng đáng sợ. Trong tâm thần nhộn nhịp tuôn ra ngập trời sợ hãi. Thê lương tiếng rít trong. Từng cái một phóng lên cao. Cưỡi độn quang không tiếc đại giới điên cuồng chạy trốn. cổ lực lượng này, đối với bọn họ mà nói đại biểu cho không cho chống cự hủy diệt. Vô pháp chạy trốn, liền muốn tử vong. Thiên đạo hóa thân đáy mắt lo lắng càng ngày càng nặng. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng mà bạo ngược. Chín màu khí tức đã càng ngày càng mạnh. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Oanh, nổ trong thiên đạo hóa thân bất động. Khiếu phong tử bọn bốn người cũng đã tại lực lượng kinh khủng oanh kích hạ bị trực tiếp đánh bay. Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung. Một thanh hướng trước lấy xuống. Lấy ra huyền hoàng chi lực. Đều vẫn, rít gào trong. Thiên đạo hóa thân trước mặt không gian chợt sụp đổ. Một cổ hỗn loạn tuyệt diệt lực lượng nhất thời hàng lâm thiên địa cách trương.